Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 83, lớp học nhỏ ở chuồng lợn khai giảng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng thêm việc sách giáo khoa lúc này khác với sau này. Cô vẫn phải dạy theo sách giáo khoa ở đây. Sau khi về nhà lấy sách, lúc Thẩm Nghiên đi về phía chuồng lợn, liền nhìn thấy mấy bà cụ đang ngồi hóng mát dưới gốc cây. Không ít người đang khâu đế giày, còn có người đang dán hộp diêm. Thấy Thẩm Nghiên vội vàng mang sách đến, liền gọi với con bé nhà họ Thẩm: "Cháu định đi đâu đấy?" Bà Vương: "Cháu mang sách đến dạy cho cậu Đản và mấy đứa nhỏ à?" Mấy bà cụ vừa nghe thấy: "Ôi chao, trước đây đã từng nghe nói Thẩm Nghiên có học thức." Lúc này mọi người cũng tò mò, không biết Thẩm Nghiên sẽ dạy như thế nào. Ai cũng biết hoàn cảnh gia đình của cậu Đản và mấy đứa trẻ kia, chắc chắn là không có tiền đi học, nhưng không ngờ Thẩm Nghiên lại chủ động dạy cho mấy đứa nhỏ. Mấy người nhìn thấy Thẩm Nghiên chào hỏi xong liền rời đi, bỗng lại bắt đầu bàn tán: "Hay là chúng ta đến xem thử, tôi thấy được đấy, bà nói xem, nếu được, có phải cũng có thể cho mấy đứa nhỏ nhà tôi đến học không? Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, bây giờ đi học còn phải đóng học phí." Không ít bà cụ biết tính toán, lúc này cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, để Thẩm Nghiên dạy bọn trẻ, chẳng phải là không mất tiền sao? Chuyện tốt như vậy, mọi người cũng có chút động lòng, liền bê ghế nhỏ của mình, đồng loạt đứng dậy, đi về phía chuồng lợn. Thẩm Nghiên không hề biết, lúc này phía sau mình còn có một đám bà cụ đi theo. Cô bước nhanh về phía chuồng lợn. Vừa rồi trên đường đi, cô đã lật xem mấy trang. Kiến thức trong sách cũng không khác mấy so với những gì cô dạy. Cô quyết định dạy cho mấy đứa nhỏ nhận mặt bảng chữ cái trước. Trước tiên phải nói tiếng phổ thông cho chuẩn đã. Mấy đứa trẻ này nói chuyện thường hay mang theo giọng địa phương. Mỗi lần nghe thấy giọng nói như vậy, Thẩm Nghiên lại muốn cười. Vì vậy, bây giờ phải làm chính là sửa lại cách phát âm của bọn trẻ, sau đó mới dạy chúng nhận mặt chữ cái. Lúc này, mấy đứa trẻ đều cầm cành cây trên tay, vẽ từng nét trên mặt đất dưới gốc cây. Tay của cậu Đản và mấy đứa trẻ khác đều dính đầy đất. Mấy đứa đều nhìn đại Đản viết chữ, rồi bắt chước viết theo. Tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng ra dáng lắm. Lúc Thẩm Nghiên đến, liền nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chăm chú luyện chữ, liền gọi chúng lại, đang định giảng bài cho mấy đứa, lại nghe thấy tiếng động ở phía xa. Đợi đến khi Thẩm Nghiên quay đầu lại, liền nhìn thấy đám bà cụ vừa trò chuyện với mình lúc nãy. Lúc này đang bê ghế nhỏ đi về phía cô. "Thẩm Nghiên, bà Vương, sao mấy bà lại đến đây?" Thẩm Nghiên dừng động tác, nhìn mấy người đang đi về phía này. Bà Vương rất tự nhiên: "Chúng tôi nghe nói cháu dạy học cho cậu Đản và mấy đứa nhỏ, nên đến xem thử." "Ôi chao, mấy đứa trẻ này ngoan thật đấy." Mấy người phía sau cũng liên tục gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy, dù sao ở đâu mà chẳng dán hộp diêm, đến đây cũng như nhau." "Ừ, chúng tôi đến đây tiện thể làm bạn với mấy đứa." Thẩm Nghiên có chút khó hiểu, từ khi nào mà quan hệ của cô với mấy bà cụ này lại tốt như vậy. Nhưng thấy mấy người họ tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống, cô cũng không để ý đến họ nữa. Gốc cây bên cạnh chuồng lợn vừa đủ để nhiều người như vậy hóng mát. Lúc này mấy đứa trẻ ngoan ngoãn chào hỏi, rồi đều nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt mong đợi. Chúng đều đang đợi Thẩm Nghiên giảng bài. Thẩm Nghiên bảo mấy đứa trẻ vây quanh mình, mỗi đứa đều ngồi ngay ngắn. Thẩm Nghiên bắt đầu dạy bảng chữ cái, bọn trẻ đều chăm chú chưa từng thấy. Cộng thêm việc Thẩm Nghiên giảng bài rất thú vị, cho dù chỉ là bảng chữ cái đơn giản, cô cũng sẽ kể thành những câu chuyện nhỏ. Mấy đứa trẻ chăm chú lắng nghe, ngay cả mấy bà cụ ban đầu đang khâu đế giày, lúc này cũng đều vểnh tai lên nghe. Chiếc ghế nhỏ của bà Vương càng được dịch từ dưới gốc cây đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên chú ý đến hành động nhỏ này của bà Vương, nhưng cũng không để ý, cách Trương.